phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 267, A. Nam nhân, cầu đặt mua. La Vân vừa vào phòng khám bệnh, Tưởng Lâm liền tiến lên đón, tò mò hỏi, hai người cảnh sát kia trở lại nói cho ngươi cái gì? Để ngươi khẩn trương thành như vậy. Nàng mặc dù không có nghe được La Vân cùng Quách Anh ở giữa nói chuyện, lại là thấy được La Vân biểu tình biến hóa. Có câu nói rất hay, hiểu con không ai bằng mẹ. Nàng lập tức liền đoán ra, hai người cảnh sát kia khẳng định là nói cái gì khó lường sự tình. La Vân không có nói tình hình thực tế, sợ hù đến cha mẹ, nhưng lại nhất định phải làm hai người bừng tỉnh một chút. Nhãn châu xoay động, có chủ ý, Quách cảnh sát nói cho ta nói, mấy ngày nay, có một tái phạm vào án mạng đào phạm, chạy trốn đến phương huyện, rất có thể sẽ chạy trốn tới chúng ta trên trấn đến. Để chúng ta bảo trì cảnh giác, cẩn thận một chút, một khi phát hiện khả nghi nhân sĩ, liền gọi điện thoại báo cảnh sát. Tưởng Lâm bị giật nảy mình, phạm vào án mạng đào phạm sẽ chạy đến chúng ta trên trấn đến. Cái này đích xác là muốn tỉnh táo lấy điểm, ta đến mau đem chuyện này báo cho bệnh nhân của ta nhóm mới được, để bọn hắn cũng bảo trì cảnh giác. La Tấn Văn nói, liền muốn lấy điện thoại di động ra cho các bệnh nhân gửi tin tức. Đừng, La Vân vội vàng ngăn trở hắn. Cảnh sát đã phái người tại chúng ta trên trấn, chỉ cần cái kia đào phạm dám hiện thân, liền có thể ngay lập tức đem hắn bắt giữ. Ngươi nếu là đem cái này tin tức truyền đi, thế nào cũng phải đánh cỏ động rắn không thể. Vạn nhất bị hắn chạy thoát, chẳng phải là hỏng cảnh sát bắt giữ kế hoạch. Tưởng Lâm phụ họa nói, nhi tử nói đúng, lão La, tin tức này cũng đừng ra bên ngoài truyền, làm đào phạm sớm nhận được tin tức, lại chạy, liền thành lòng tốt làm chuyện xấu. La Tấn Văn nghĩ nghĩ, đích thật là cái này lý nhi, liền để điện thoại di động xuống. La Vân trở lại phòng khám bệnh về sau, không có vội vã lên lầu, mà là cầm cái chổi tại trong phòng khám quét dọn dậy vệ sinh. Nha, hôm nay làm sao như vậy chịu khó? Không dễ dàng a, Tưởng Lâm trêu ghẹo nói. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, giúp các ngươi làm chút chuyện nha. La Vân trả lời nói, trên thực tế, cái gọi là quét dọn vệ sinh, bất quá là hắn tìm một cái lý do thôi. Đang đánh quét quá trình bên trong, hắn đem từng mai thất tinh tiền giấu đến phòng khám bệnh từng cái vị trí. Trong phòng khám thất tinh tiền để đủ rồi, La Vân lại lên tới lầu 2, tiếp tục giấu lại thất tinh tiền, nhất là tại phòng ngủ của cha mẹ trong, trọn vẹn ẩn giấu 4 bộ thất tinh tiền. Nếu như hung thủ kia dám đến tổn thương cha mẹ của hắn, tất gọi này nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Ngay tại La Vân vội vàng bố trí thời điểm rời đi Quách Anh cùng Quan Hải Dương, ngay tại thảo luận hắn, Quách Anh vừa lái xe một bên hỏi đối La Vân, ngươi thấy thế nào? Quan Hải Dương trả lời nói, một cái rất giàu hoạt tiểu tử, hắn hẳn là biết một chút bí mật, không chỉ có không nói, ngược lại còn muốn theo chúng ta trong miệng moi ra tình báo. Bất quá hắn diễn kỹ thực sự chẳng ra sao cả, sốc nổi có thừa chân thực không đủ, cũng chính là chúng ta lười nhác vạch trần hắn, không thì lúc ấy liền có thể làm hắn xấu hổ. Quách Anh cười nói, nói không sai, hắn kia diễn kỹ mịt mờ người bình thường vẫn được, tại trước mặt chúng ta thực sự không đáng chú ý, khác không rõ ràng, nhưng chúng thần đã chết bí mật này hắn hẳn là đã sớm biết, chắc hẳn hắn tại thu hoạch được dạ du thần truyền thừa thời điểm, nhận được một chút dạ du thần lưu lại tư liệu manh mối. Có khả năng này, Quan Hải Dương nói, ngay sau đó lại hỏi, người thật định đem hắn liệt vào trọng điểm khảo sát đối tượng? Tất nhiên, Quách Anh nói, hắn là dạ du thần truyền thừa, đối phó ác quỷ am hiểu nhất. Gần nhất khoảng thời gian này, các loại sự kiện linh dị liên tiếp phát sinh. Nếu như hắn gia nhập chúng ta, nhất định có thể phát huy ra tác dụng rất lớn. Cũng thế, Quan Hải Dương nhẹ gật đầu, lấy ra một cái tư liệu bản, lật đến trong đó một tờ. Một trang này trên, có La Vân kỹ càng giới thiệu, theo ảnh chụp đến mã số giấy chứng minh nhân dân, cùng từ nhỏ đến lớn lý lịch cùng đánh giá, đều có ghi chép. Tất nhiên, những đánh giá này nhìn kỹ càng, kỳ thật cũng không tính là quá chuẩn xác, bởi vì đều là tốt nghiệp lúc, lớp học lão sư hoặc là trường học viết, cơ hồ là liên miên bất tận. Quan Hải Dương lấy ra một cây bút, tại La Vân tên đằng sau, vẽ lên một cái sao, sau đó khép lại tư liệu bản, đưa nó thả trở về, hỏi, tiếp xuống, chúng ta đi tìm ai? Thu Lam, Quách Anh nói, chính là cái kia nữ chủ bá. Quan Hải Dương ngữ khí có chút hưng phấn. Ngươi biết, Quách Anh liếc mắt nhìn hắn. Quan Hải Dương gãi đầu một cái. Không biết, nhưng là có nhìn qua nàng trực tiếp. Thật thích nàng, không nghĩ tới ngươi còn có đam mê này. Có này yêu thích làm sao vậy? Không phải, ngươi là bình thường chủ bá. Ta biết nàng là bình thường chủ bá. Ta chỉ là kỳ quái, suốt ngày đều nghiêm mặt, cùng cán bộ kỳ cựu tượng ngươi, thế mà lại thích xem muội tử trực tiếp. Ta còn tưởng rằng ngươi yêu thích là nghe diễn hát khúc đánh thái cực quyền đâu. Ta chỉ là không thích cười mà thôi, cũng không phải người già. Lại nói, liền xem như người già, cũng thích trẻ tuổi xinh đẹp tiểu cô nương a a. Nam nhân, trong phòng khám. La Vân đem thất tinh tiền giấu xong, hoạt động một chút thân thể, chuẩn bị trở về phòng đi một chuyến phong đô. Có cường địch trong bóng tối dòm mong muốn, liền càng phải đi phong đô tìm một chút nhi đồ tốt mới được. Bất quá, tại đi phong đô trước đó, La Vân trước cho Lý Tứ Thần gọi điện thoại, xin nhờ hắn lại hỗ trợ mua một ít máu chó đen cùng gà trống màu gà máu. Còn muốn... Lý Tứ Thần hơi kinh ngạc, trong lòng tự nhủ La Đại Sư muốn đối phó, rốt cuộc là một đầu như thế nào ác quỷ hung linh a? Lần trước mua nhiều máu như vậy, đều không đủ dùng sao? Đúng vậy a, làm sao, không dễ làm sao? La Vân hỏi, Lý Tứ Thần vội vàng nói, tốt làm, ngài yên tâm, ta lấy được liền cho ngài gọi điện thoại, phải nhanh một chút. Tốt nhất là tại này một, hai ngày trong, liền có thể lấy tới. Không có vấn đề, Lý Tứ Thần vỗ ngực nói. Đúng rồi, do dự một chút, La Vân vẫn là quyết định hỏi một chút. Ngoại trừ máu chó đen cùng gà trống màu gà máu bên ngoài. Ngươi có biện pháp có thể lấy được sử nữ kinh nguyệt máu sao? Giá tiền thương lượng là được. La Vân vốn cho rằng Lý Tứ Thần sẽ rất khó xử. Lại không nghĩ rằng, đối phương tại nghe hắn nói về sau, đúng là một hơi đồng ý. Cái này không có vấn đề, giao cho ta đi, lần này ngược lại là làm La Vân cảm thấy kinh ngạc. Ngươi có đường luôn có thể lấy tới, ngươi nghe rõ ràng sao? Ta muốn, là xử nữ kinh nguyệt máu, không phải xử nữ, vạn vạn không được, ta nghe rõ ràng, Lý Tứ Thần cười nói, là đại sư. Ngài quên ta là làm gì sao? Mặc dù ta cũng không có bắt quỷ hàng yêu bản lĩnh, mà dù sao tại mai táng một chuyến này trong làm nhiều năm, vô luận là máu chó đen, gà trống màu gà máu vẫn là xử nữ kinh nguyệt máu, ta đều có đường luôn có thể lấy tới. Hơn nữa cam đoan là thật, ngài liền để một vạn cái tâm đi. Thấy hắn lời thề son sát, La Vân yên tâm. Vậy cái này sự tình, cũng liền van ngươi, nhất định phải nhanh, tốt nhất là có thể vào hôm nay bên trong, liền đem này ba loại máu kiếm đủ, đồng thời trong nội tâm thì là tại oán thầm, nói sớm ngươi liền xử nữ kinh nguyệt máu cũng có thể lấy tới. Lúc trước ta cần gì phải đi phiền phức Hạ Nguyệt, làm xấu hổ vô cùng, hơi kém còn bị trở thành biến thái. P.S.